Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 537, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamai tỉ muội phối hợp bắn tên, hai người trong lòng sinh ra một luồng vui sướng cùng hưng phấn, hai người đồng thời buông tay, này thanh to lớn mũi tên cao cao xạ hướng trời cao. Ở trong nháy mắt đó, bầu trời hoàn toàn chờ tối, đến nay không cách nào so với mãnh liệt sức gió tập hướng bốn phía. Mũi tên kéo sức gió, kể cả biển rộng cuốn về bầu trời tàu thủy. Cỡ nào chấn động một màn, biển rộng cùng bầu trời do mũi tên kéo hải long quyền nhằm phía chân trời. Chờ ở các nàng chính phía dưới origami, các nàng chịu đựng xung kích không lớn, bởi vì có Messi Camelot tường thành đỡ lại, nhưng biển rộng đảo loạn đến xuất hiện một cái mấy cây số đại vòng xoáy đi ra. Một mũi tên bắn ra thiên địa biến sắc, cái kia một mũi tên phong thái, phảng phất đánh rơi thái dương giống như bắn về phía tầng tầng lĩnh vực trong vòng vây tàu thủy. Nắm giữ phong chi bảo vệ mũi tên mang theo hải long quyền trùng hướng thiên không, phảng phất thái dương đều có thể đem nó bắn xuống đến phong thái. Đem hết thảy uy lực tập trung vào một điểm tuyệt đối vô địch công kích. Hai vị thần Yamai kết hợp với nhau lần đầu phóng ra, mạnh nhất mũi tên. Nhân loại sinh sản chiến hạm tự nhiên không cách nào phòng ngự bọn họ cường thế tiến công. Cơn lốc kỵ sĩ mũi tên trong nháy mắt quán, xuyên to lớn chiến hạm, tiếp đó, ngút trời mà ra sức gió cùng sóng biển đem bên trong cơ quan phá hoại đến lung ta lung tung, nương theo một trận cự tiếng nổ lớn, bầu trời đêm bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Bầu trời chiến hạm không có còn lại nửa điểm cho tàn, bên trong người chết sống không biết. Nửa giờ sau, sức gió dừng lại, nhưng sóng biển nhưng rít gào. Cái kia một mũi tên phong thái, ở lại Toka các nàng trong lòng của tất cả mọi người. Đó mới nghiêm túc cơn lốc kỵ sĩ. Phía chân trời bay nhanh giả Rafael, Encanaf, một mũi tên xạ phá bầu trời. Hai tỷ muội đã say rồi, say mê ở thời khắc đó hai người phát huy ra chấn động hợp xạ. Làm bạo phong biến mất, bầu trời khôi phục lại như cũ. Ai thật đáng tiếc đâu, ta vốn định đem chiếc chiến hạm kia đoạt tới tay. Yuto tiếc nuối thở dài. Đây là ngươi nên quan tâm lúc này sao, hẳn là nên làm thế nào xử lý tình huống này a, Kurumi bất đắc dĩ nói, sau đó quay đầu nhìn xem xung quanh tràng cảnh. Cả hòn đảo nhỏ phá hoại đến hoàn toàn thay đổi, bởi vậy tầm nhìn so với lúc tới càng thêm trống trải. Gian nhà cây cối tương đối cao đồ vật đều phá tan phong phá hủy. Có thể tưởng tượng được Yamai tỉ muội công kích là cỡ nào kinh khủng. Bất quá nếu như người muốn chiến hạm mà nói, nên đi tìm Gem lấy a, nghe nói dạng này chiến hạm bọn hắn còn có mấy chiếc. Kurumi đề nghị, tất nhiên, một lúc nào đó ta sẽ đi qua. Yuto gật đầu, Kurumi lúc này không khỏi thay Gem xã mặc niệm, bị Yuto nhớ thương bọn hắn là muốn nguy hiểm. Mà mấy phút sau, Yamai tỉ muội đáp xuống mặt đất, thân thể phát sinh ánh sáng, bắt đầu chia ra biến trở về hai người. Yuzuru cùng Kaguya, khố chúng ta hợp tác phát ra một mũi tên là thế giới mạnh nhất. Tán thành chúng ta Kaguya cùng Yuzuru phong là mạnh nhất. Sau khi nói xong, hai người nắm lên nắm đấm hỗ xúc đồng thời hướng về đối phương lộ ra mỉm cười. Như trước kia thái độ tuyệt nhiên không giống, hiện tại hai người tự hồ đã bắt tay thân thiện. Thân thể linh trang biến thành hai màu trắng dục bào, bao vây các nàng mỹ lệ vị trí. Đúng rồi, sau đó bổn cung cùng Yuzuru đều có thể sống sót đi, Yuzuru ngươi muốn làm cái gì đấy? Kaguya hiếu kỳ nói, trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuzuru muốn đi Sido bọn họ trường học, Kaguya đây, bổn cung sao, cái kia mà ta đầu tiên muốn thưởng thức Toka nói tới Sido làm ra mỹ vị nấu ăn, đặc biệt đậu tương bột bánh mì, nghe nói tương đương mỹ vị đây. Thứ yếu, giống như Yuzuru đi đọc Sido bọn họ trường học. Thật tốt ha, nếu như là Kaguya, nhất định sẽ trở thành trường học con trai môn ngưỡng mộ đối tượng. Khố, đó là không thể, ồ tại sao, trả lời, bởi vì Yuzuru cũng ở nha, vì lẽ đó Yuzuru sẽ cùng bồn cung như vậy được hoan nghênh. Như vậy đợi được sau khi tan lớp chúng ta ở tan học đã đến giờ nhân loại trên đường đi dạo chứ. Đồng ý, đề nghị của Kaguya phi thường hấp dẫn người, Yuzuru muốn đi tiệm bánh gato thưởng thức điểm tâm. Được rồi tốt ta biết rồi, nhưng phí dụng muốn trả a, hai nữ ở Yuto bên cạnh tự mình tự đàm luận ngày sau cuộc sống tốt đẹp. Các ngươi khỏe như quên trọng yếu một điểm, Yuto đúng lúc đánh gãy các nàng hạnh phúc vọng tưởng, cười khổ nói. Mỗ, Sido ngươi có ý kiến gì không? Ngươi nhưng là đoạt ta cùng Yuzuru hai tên tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp nụ hôn đầu ơ, ngươi nên cao hứng đến khua tay múa chân. Kaguya nhìn thấy Yuto nhô ra sau, đỏ cả mặt địa ôm hai tay nói rằng. Tạ tội, sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Yuzuru áy náy hạ thấp xuống mặt nói rằng, không phải cái kia vấn đề, hợp thể chỉ là thay đổi các ngươi bước thứ nhất a, các ngươi nếu như muốn sinh sống ở xã hội loài người, nhất định phải phong ấn các ngươi tinh linh sức mạnh mới được. Bằng không thân thể các ngươi nắm giữ tinh linh Yamai sức mạnh sẽ đối với xã hội loài người tạo thành quấy nhiễu. Yuto lắc đầu nói rằng, cái kia, đó chỉ là một chuyện nhỏ, mau nhanh chiếu ngươi nói như vậy phong ấn chúng ta sức mạnh nha. Đồng ý tuy rằng chúng ta có thời gian, nhưng mau chóng thực hành tốt hơn. Hai nữ nghe được Yuto tỉnh ngộ ra các nàng nắm giữ bạo phong sẽ như hiện tại như vậy xúc phạm tới nhân loại môn, vì lẽ đó không có chút. Cái này thì đơn giản, chỉ cần các ngươi hôn ta một cái là được. Yuto nhìn xem hai người cười nói, cách chương.